Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thu Ninh mím môi cười. Vu Hướng Dương này thật là thuần khiết quá thể. Cô thấy mấy bạn học ở trường đại học yêu nhau. Họ còn nắm tay, ôm nhau cơ. Nhưng cô không bận tâm về quá khứ của hắn. Em chưa từng yêu ai cả. Cô nói, sau này nếu có lúc nào em làm anh không hài lòng, anh cứ góp ý thẳng thắn nhé. Vu Hướng Dương lập tức đưa ra một điểm khiến hắn không hài lòng. Sau này anh đối tốt với em, thì cứ yên tâm mà đón nhận. Đừng cảm thấy nặng nề gì cả. Được rồi, nhưng anh không được quá phung phí. Thế nào là phung phí? Ôn Thu Ninh khẽ cười. Cái này thì tùy từng trường hợp cụ thể thôi. Nhắc đến chuyện phung phí, Vu Hướng Dương lại nghĩ ra một điều nữa. Sau này em đến nhà anh, đừng mua sắm gì cả, đến tay không là được rồi. Ôn Thu Ninh đáp lời. Khoảng thời gian Vu Hướng Dương ở nhà dưỡng thương, cô đến thăm cũng chưa bao giờ mang theo quà cáp. Hai người cứ thế chuyện trò không ngớt, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Cả hai cùng ngạc nhiên, sao lại nhanh đến vậy? Họ đứng lại, chẳng ai nỡ rời đi, cứ nhìn nhau trìu mến, chờ đối phương nói lời tạm biệt trước. Vu Hướng Dương bối rối gãi đầu. Hay là, chúng ta đi dạo thêm một đoạn nữa nhé. Ôn Thu Ninh mỉm cười gật đầu. Hai người đi thêm một vòng khá dài. Đến ngã tư thì thấy Ôn Cầm đang đứng chờ đợi. Vu Hướng Dương có thị lực tốt. Nhìn thấy Ôn Cầm từ xa. Dì đang ở kia kìa. Ôn Thu Ninh nhìn theo. Lòng thầm nghĩ, vì mải yêu đương mà quên mất mẹ đang chờ. Cả hai cùng có chút lúng túng bước đến. Ôn Cầm nhìn hai người cùng đi về phía mình, trong lòng bán tín bán nghi. Mẹ, gì à? Hai người đồng thanh cất tiếng. Ôn Cầm lướt mắt nhìn Ôn Thu Ninh. Khuôn mặt cô vẫn còn nụ cười rạng rỡ chưa tan. Chắc chắn là vừa rồi rất vui vẻ. Bà chuyển ánh mắt sang Vu Hướng Dương. Ân ngần hỏi, Hướng Dương, vết thương của cháu thế nào rồi? Dì, cháu gần như khỏi hẳn rồi ạ. Ôn Cầm nói. Khi nào rảnh, mời cháu đến nhà dùng cơm. Cháu cảm ơn dì ạ. Đến đây, cũng đã đến lúc tạm biệt. Vu Hướng Dương nói. Dì, cháu xin phép về. Lần sau cháu sẽ ghé thăm dì. Ừ, cháu đi đường cẩn thận nhé. Anh quay sang nhìn Ôn Thu Ninh. Ánh mắt cô dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh về đây. Anh đi đường cẩn thận, cô nhẹ nhàng dặn dò, nhìn Vu Hướng Dương đạp xe rời đi. Hai mẹ con quay người bước vào nhà, đoạn đường chỉ 5-6 phút đi bộ, nhưng không ai nói với ai một câu nào. Vào đến cửa, Ôn Thu Ninh lên tiếng, mẹ, con với Vu Hướng Dương chính thức yêu nhau rồi. Ôn Cầm gật đầu, im lặng, trước khi biết rõ hoàn cảnh gia đình Vu Hướng Dương. Bà rất vừa lòng với hắn, nhưng giờ đây, biết được sự chênh lệch lớn giữa hai nhà, bà lại ẩn chứa một nỗi lo lắng. Liệu bố mẹ hắn có đồng ý không? Liệu tình cảm của một người đàn ông trẻ có thể kéo dài được bao lâu? Và cuối cùng hắn có chấp nhận khuất phục trước gia đình hay không? Tuy nhiên, bà vẫn nén lại những lo lắng đó. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có một người khiến con gái mình vui vẻ. Bà muốn giữ lại niềm vui này cho con càng lâu càng tốt. Ôn Thu Ninh không biết được suy nghĩ trong lòng mẹ, chỉ cho rằng bà đã đồng ý. Vu Hướng Dương phóng xe như bay trên đường. Mọi tế bào trong cơ thể đều đang reo hò vì hạnh phúc. Hắn muốn chạy thật nhanh, muốn la hét, muốn cười thật lớn. Nhưng trên đường vẫn còn lác đác vài người qua đường. Hắn sợ bị coi là kẻ điên, đành nén lại, chỉ tăng tốc độ xe đạp nhanh hơn nữa. Về đến nhà, hắn muốn kể hết mọi chuyện với Trình Cảnh Mặc. Hào hứng chạy lên tầng, hắn thấy cửa phòng của Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm đã đóng. Đành hậm hực quay về phòng. Rửa mặt xong, hắn càng tỉnh táo hơn. Lòng hắn tràn ngập niềm vui, cả cơ thể tràn đầy sức sống. Trình Cảnh Mặc giờ này cũng đang rất vui. Cuối cùng huynh đệ hai người cũng có cùng một tần số vui vẻ. Sáng hôm sau, Trình Cảnh Mặc rời giường chuẩn bị đi chạy bộ. Vừa xuống lầu đã bị Vu Hướng Dương lôi tuột vào phòng. Trình Cảnh Mặc khó chịu gỡ tay hắn ra. Sáng sớm làm gì thế? Ôn Thu Ninh đồng ý rồi. Giọng Vu Hướng Dương tràn ngập phấn khích. Không đợi Trình Cảnh Mặc phản ứng, hắn thao thao bất tuyệt kể lại chuyện tối qua của mình và Ôn Thu Ninh. Trình Cảnh Mặc kiên nhẫn nghe xong, lắc đầu, không ổn chút nào. Vu Hướng Dương trợn tròn mắt, chỗ nào không ổn? Trình Cảnh Mặc để ý thấy dưới mắt Vu Hướng Dương có quầng thâm. Chắc là thức trắng đêm vì hưng phấn. Cô ấy bảo cậu góp ý những điểm không hài lòng. Vậy mà cậu cũng thật thà nói ra à, chứ còn sao nữa. Lời phụ nữ nói không thể tin được. Trình Cảnh Mặc nói rất nghiêm túc. Bây giờ cô ấy giả vờ khiêm tốn chấp nhận. Nhưng đến lúc hai người cãi nhau, cô ấy sẽ lôi chuyện này ra. Nói rằng cậu đã có ý kiến này nọ về cô ấy. Vu Hướng Dương sững người. Một lúc sau, hắn khinh thường nói. Cậu cứ nghĩ tất cả phụ nữ đều vô cớ gây rối như Vu Hướng Niệm à? Trình Cảnh Mặc không chút cảm xúc đáp lời. Cậu nói cô ấy thế, cẩn thận lần sau cô ấy không thèm giúp nữa. Thế nào? Vu Hướng Dương liếc nhìn anh. Cậu định đi mách lẻo với em ấy hả? Trình Cảnh Mặc nhấn mạnh giọng. Cậu phải hiểu rõ, cô ấy là vợ tôi, là người gần gũi với tôi nhất. Tôi có kể gì với cô ấy là chuyện rất chi là bình thường. Vu Hướng Dương lại đẩy hắn ra khỏi phòng. Có vợ thì ghê gớm lắm à, chẳng mấy nữa. Hắn cũng sẽ có, cách chương.